Chương 739, A Dương vs. CZ. 13. Canh thứ nhất mặt đối với đối thủ Z Tỷ Dạ Nỉ Tạ, A Dương tuyển thủ cũng thu hồi gần gạ, nhớ kỹ hắn sẽ phái ra mới bộ kẹ mẩn, vẫn là dùng ạp sổn đến ứng chiến đâu quảng bá thanh âm vang lên. Dương cũng thu hồi gần gạ, không đơn giản bởi vì chịt run nguyên nhân, còn có tại Tỷ Dạ Nỉ Tạ xuất hiện về sau. Hiện trường loại này cắt đùi thời tiết, đối với có thể che giấu mình gần gạ cũng là một loại cực hạn. Giao cho ngươi lên đi, Dương cũng xuất ra một cái mới bộ kẹ bạn. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái này bộ kẻ bạn cũng không phải là ạp sồn. Một trận quang mang xuất hiện tại cắt đuổi bên trong, quang mang bên trong tản mát ra một trận giống lên một tiếng, cánh dần dần mở ra, thân thể từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người, màu lam thân thể, huyết hồng sắc cánh, tản ra long hệ bộ kẻ mẩn đặc lưu khí thế xạ là mẹn sở đăng tràng. Ở tí giả nỉ tạ đối xạ là mẹn sở sao cái này hai cái bộ kẻ mẩn đều là từng cái địa khu. Trình độ hiếm hoi có thể so sánh truyền thuyết bổ kẹ mẩn đâu, xem ra trận đấu này sẽ rất có đáng xem. Ở trên khán đài ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhìn trước mắt giữa sân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Xạ lạ mẹn sở cùng tỷ dạ nì tạ, dựa theo Dương quan niệm, bọn chúng đều thuộc về chuẩn thần bổ kẹ mẩn, thực lực tại cùng một cái cấp bậc, liền nhìn về sau trưởng thành như thế nào. Tốt lên đi tỷ dạ nì tạ, sử dụng đặc tùn sệ tranh tài chính thức bắt đầu, rét đánh đòn phủ đầu. Tỷ Dạ Nỉ Tạ hét lớn một tiếng đột nhiên há miệng, trong miệng một cỗ hình cái vòng tử sắc quang tuyến ẩm vang bộc phát, hướng phía không trung xạ là mẹn sờ đánh tới. Bên này Dương cũng không có tranh né, mở miệng hạ mệnh xạ là mẹn sờ nghe tiếng mà động. Xạ là mẹn sờ sử dụng phở là mẹt giờ ẩm ngay từ đầu liền là lực lượng cùng lực lượng trực tiếp nhất đối kháng, hai cái tuyệt chiêu chạm vào nhau trong nháy mắt, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Khí lưu quét tựa như đầy trời cắt vàng càng thêm mê loạn cả lên, tại cái này đầy trời cắt bụi bên trong, càng là tỷ dạ nỉ tạ sân nhà, một chiêu không có trúng mục tiêu xạ là mẹn sờ, Z cầm chặt không thả. Tiếp tục phát động thế công. Tỷ dạ nỉ tạ sử dụng xạ nở tỏm xạ là mẹn sờ sử dụng tuyệt tờ bên này Dương cũng tốt không nhượng bộ, xạ là mẹn sờ hai cánh không ngừng bố, tạo thành một cỗ mánh liệt tuyệt tờ cùng xạ nở tỏm tương hỗ trùng kích cùng một chỗ. Hai cổ gió lốc sức gió tại toàn bộ trong sân bắt đầu khuyết tán ra đến, bay ra cắt vàng híp mắt chúng mắt người phảng phất đều không có cách nào mở ra bộ dáng. Dây dưa sau một lát, hai cổ gió lốc lực lượng tương hỗ tán loạn ra. Sử dụng giờ dạ gổng cơn phong bạo tán loạn đồng thời, cắt bụi cũng tiêu tán theo, tỷ dạ nỉ tạ đặc tính cứ thế biến mất, rốt cục có thể thấy rõ đối phương trốn ở, liền có thể không sợ hãi chút nào công kích. Xạ lạ mẹn sở trên móng vuốt lập lòe ra lam sắc quang mang, vỗ xích hồng cánh nhanh chóng phi hành, móng vuốt sắc bén hướng xuống đất tỷ dạ nỉ tạ sẽ tới. Mà một bên khác tỷ dạ nỉ tạ sử dụng dốc sờ mà phịch một tiếng, hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu đụng vào nhau, va chạm thanh âm vang lên, lực lượng phía trên vẫn như cũ là bất phân cao thấp, nhao nhao lui về phía sau, xạ lạ mẹn sở thừa cơ bay lên chỗ cao. Mà tỷ dạ nỉ tạ lui về phía sau mấy bước sau dừng bước đồng dạng không có có nhận đến thập tổn thương. Rét mắt thấy xạ là mẹn sờ đến không trung, trong lòng biết đôi bên mình bất lợi. Tỷ dạ nỉ tạ sử dụng dốc tông thi triển đi ra, cho thấy không trung bỗng nhiên hiện ra rất nhiều to lớn tảng đá rơi xuống từ trên không. Xạ là mẹn sờ thấy thế không ngừng phi hành tránh né, một khi bị cỗ này dốc tông cho khốn ở, liền xem như xạ là mẹn sờ có thể bay cũng là vô sự vô bổ. Bất quá trên không trung thời điểm, muốn vây khốn xạ là mẹn sở nhưng không dễ dàng như vậy. Xạ là mẹn sở sử dụng tờ giỏ tẹt xạ là mẹn sở tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu phong thích, quanh thân lập tức tạo thành lục sắc vòng phòng hộ xuất hiện về sau, trên không đến rơi xuống nham thạch đâm vào vòng bảo hộ phía trên, lập tức tự động vỡ vụn ra, dốc tấm công kích biến mất về sau, xạ là mẹn sở cũng đem vòng bảo hộ cho triệt tiêu. Cùng một thời gian Dương mở miệng hô. Xạ lạ mẹn sở sử dụng giờ giả cổ mở tệ ồ long hệ đại tuyệt chiêu giờ giả cổ mở tệ ồ, một cỗ màu cam năng lượng tại xạ lạ mẹn sở phần bụng ngưng tụ, sau đó từ từ nhảy lên tới xạ lạ mẹn sở trong miệng, màu cam năng lượng từ trong miệng bộc phát ra, hướng thẳng đến đỉnh đầu trên không trung thăng, bộc phát ra, như là khói lửa năng lượng không ngừng rơi xuống, chỉ bất quá tở rõ kẹt tuyệt chiêu. Cũng không phải xạ là mẹn sơ độc quyền đầu tỷ dạ nì tạ sử dụng tờ giỏ kẹt giờ giả cổ mở tệ ổ rơi xuống năng lượng, trùng kích tại tỷ dạ nì tạ. Trên thân, nhưng đều bị tờ giỏ kẹt tuyệt chiêu cho chặn lại, chung quanh mặt đất ngoại trừ lúc trước xạ đảo đặc vòi tạo thành, cái khác không có bị phá chỗ xấu, cũng bị giờ dạ cổ mở tệ ổ công kích nổ cảnh hoàng tán khắp nơi, bất quá tỷ dạ nhỉ tạ lại lợi dụng tờ giỏ thẹt tuyệt chiêu thành công chặn lại. Ngăn cản công kích sau Z lại lần nữa hô. Tỷ dạ nhỉ tạ sử dụng đặc tùn xệ xạ là mẹn sờ tránh đi đến sử dụng giờ dạ gồng tài chạm mặt tới đặc tùn xệ công kích, xạ là mẹn sờ nhanh chóng vô cánh tránh thoát. Sau đó cái đuôi bên trên lập lòe ra hào quang màu xanh lam nhanh chóng bay về phía tỷ dạ nỉ tạ, cái đuôi đột nhiên vung ra. Trực tiếp quất vào tỷ dạ nỉ tạ trên thân. Tỷ dạ nỉ tạ lập tức phát ra một tiếng kêu đau, lúc này Z vội vàng hô. Tỷ dạ nỉ tạ đừng thua cho nó, sử dụng dốc sờ mà cố nén đau đớn. Tỷ dạ nỉ tạ thừa dịp xạ lạ mẹn sở còn không hề rời đi đồng thời, nắm chặt nắm đấm, mãnh liệt quyền kích. Ẩn chứa băng dốc sơ mà thạch lực lượng một quyền đánh vào xạ la mẹn sở phần bụng, hai cái bổ kẻ mấn đều bị riêng phần mình lực lượng đánh bay ra ngoài, cũng may xạ la mẹn sở ngực dùng xẻo gọn thời kỳ hộ giáp ngăn cản, mà thì dạ nỉ tạ làn da cũng đầy đủ cứng rắn, hai cái bổ kẻ mấn đều không có nhận cái gì lớn tổn thương. Sử dụng hì ơ bìm ít hai mà lúc này đây, hai người ý nghĩ đều là giống nhau, đều muốn thừa dịp thân thể đối phương bất ổn thời điểm đánh bại đối phương. Dứt lời đồng thời, hai cái bổ kẻ mận đồng thời hành động, riêng phần mình há miệng, trong miệng một cỗ cường đại kim hoàng sắc năng lượng chính đang không ngừng tụ tập. Sau một khắc hỉ ơ bìm phát xạ, ẩm vang thanh âm bộc phát thời điểm, mặt đất giống như đều bị sốc lên. Vang ẩm va chạm trong nháy mắt, mặt đất bãi cỏ cuộn cuộn mà lên, tỷ dạ nỉ tạ chân xuống mặt đất cũng bắt đầu lật dâng lên, bị chấn động phiêu khởi bùn đất hòn đá nhao nhao tại năng lượng cường đại nghiền ép phía dưới hóa thành mảnh vỡ. Tiếng ầm ầm vang lên sinh ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh, mãnh liệt khí lưu đem hai cái bộ kẻ mẩn đồng thời chấn bay ra ngoài. Sương mù tản ra về sau, ngay cả hai cái huấn luyện ra cũng đều bị sương mù thôn phệ, trên khán đài, càng là không có người rõ ràng trong sân tình huống. Nổ tung hì ơ bìm cùng hì ơ bìm va chạm, tiếp nhận đến tột cùng như thế nào?